một giọt cũng không chừa. Nhìn chiếc bát rỗng tuếch trước mắt, suy nghĩ của Phó Dật Hạo lại bay đi rất xa. Có người nói với anh, nếu thật sự thích fan của mình, cả ngày sẽ cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại thấy, vì fan sẽ không nhịn được, chắc chắn sẽ chủ động tìm anh. Sau đó, nước chảy thành sông, anh đã bị lừa, trái lại cô hết sức duy trì bình tĩnh, một chút cũng không chủ động tìm anh, ngược lại là anh thiếu kiên nhẫn. Vậy tối hôm nay là sao? Tửu Tráng Túng Nhân Đàm, Tửu Tráng Túng Nhân Đàm, rượu làm tăng lòng dũng cảm của con người. Phó Dật Hạo cười nhẹ một tiếng, ở trong căn phòng vắng vẻ, sau đó lại không nhịn được nở nụ cười, ánh mắt dừng lại nơi phòng bếp. Nơi Chân Tích vừa mới đến, giây tiếp theo, anh nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Đúng là Tửu Tráng Túng Nhân Đàm, Min, thanh xuân nợ mọi người một cô bạn quân sư tình yêu như Lý Như. Cách chương.